từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 487 Tiểu Mao Đoàn Thuế Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dã ngoại thuyền động, Lục Y Y phụ trách chăm sóc Lục Thần cùng Thoa Ông, bất quá hai người tình huống đều rất ổn định, lúc không có chuyện gì làm nàng tựu ra đi hái thuốc luyện luyện đan, lúc ra cửa Lục Thần cố ý chạy tới, sẽ để cho Tiểu Mao Đoàn bảo hộ nàng, căn dặn nàng không cần đi xa nằm lâm thời xây dựng trên giường cỏ. Thoa Ông nhìn một chút Lục Thần, nhãn thần cổ quái. Lục Thần lúc trở lại, khi thấy Thoa Ông vẻ mặt cười ngây ngô. Uy lão đầu, cần gì phải cười đến bỉ ổi như vậy? Ta nói, người có phải hay không thích Lục cô nương à, người xem hai người các ngươi cùng vợ chồng son không có gì khác biệt à, Lục Thần bạch liễu tha nhất nhãn. Ta nói người tư tưởng có thể đừng như thế bẩn thỉu sao, nàng là ta quỷ sủng à, người quỷ thù đồ không biết sao. Người quỷ thù đồ, hắc hắc tiểu tử ta còn nói ngươi thật thông minh, làm sao đột nhiên cứ như vậy đần. Vong linh tộc thấy qua chưa? U quỷ tộc thấy qua chưa? Bọn họ đều tồn tại, nói rõ cái gì? Lục Thần bị cái này một chuỗi vấn đề hỏi đến có điểm sờ không được đầu não. Cái này, người là nói, người đã chết về sau, sẽ biến thành quỷ tương đương với biến thành một người chủng tộc. Ta cũng không biết à, bất quá chúng ta lúc này mới đến Tam Trọng Thiên, nếu như Cửu Thiên là một ngọn núi, chúng ta bây giờ chỉ có thể coi là đứng ở chân núi, không đứng ở đỉnh phong, người thấy thế nào rõ ràng toàn cảnh. Lục Thần gật đầu, tiểu tử, đối với Lục cô nương khá một chút, e rằng về sau nàng liền không chỉ là quỷ sủng. Nói một câu ý vị thâm trường nói, Thoa Ông quay đầu nghỉ ngơi. Lục Thần trừng mắt liếc hắn một cái, kết quả chỉ thấy một cái bối ảnh. Già mà không đứng đắn, cả ngày muốn chút cái gì à, lão nhân rất xấu, nói mấy câu nói chính mình đi ngủ. Lục Thần đứng lên đi tới cái động khẩu, khi thấy Lục Y Y ở cái động khẩu phơi nắng một ít nguyên thủy dược liệu. Tiểu Mao Đoàn đi theo Lục Y Y bên người nhảy tới nhảy lui, cực kỳ hiếm thấy đặc biệt nghe lời. Tiểu Mao Đoàn, ngươi đừng đánh những dược liệu này chú ý, Lục Thần liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Mao Đoàn tâm tư, hàng này ăn dược liệu lớn lên, chứng kiến dược liệu không phải tâm động mới là lạ. Tiểu Mao Đoàn chứng kiến Lục Thần qua đây, ủy khuất leo đến Lục Thần trên vai. Chi chi chi, quảng cáo, cắt đừng nói dễ nghe như vậy, ta còn không biết ngươi. Ngươi không phải muốn lột xác sao, không ngủ được chạy khắp nơi, không phải là vì ăn mới là lạ. Lục Y Y vội vàng hào thủ ở trên sự tình cười đi tới. Lão đại, đừng nói Tiểu Mao Đoàn, những dược liệu này có một ít không phải thường xài, bày đặt cũng không dùng, là ta dùng để đề thăng chế thuốc đẳng cấp, đến lúc đó luyện chế xong rồi cho Tiểu Mao Đoàn ăn có thể chứ? Lục Thần mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm những thứ này. Trách không được Tiểu Mao Đoàn như thế thích ngươi đâu, nguyên lai là tìm được áo cơm cha mẹ. Tiểu Mao Đoàn hướng về phía Lục Y Y kêu vài tiếng, xem ra thực sự là cực kỳ thích Lục Y Y, Lục Y Y cười một tiếng, nhẹ nhàng sờ sờ Lục Thần trên bả vai Tiểu Mao Đoàn. Nói chuyện phiếm chi tế, Lục Thần đột nhiên hỏi, Tiểu Lục ngươi biết đạo binh giải khai sao? Lão đại, ngươi là muốn hỏi Mộc Huyền sao? Lục Y Y suy nghĩ một chút, tán tiên ở Tam Trọng Thiên là nhân vật nghịch thiên, bình thường mà nói Tam Trọng Thiên là nhìn không thấy. Tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là chân tiên vẫn là tán tiên, ta phần lớn thời gian đều ở đây quỳ cốc cho nên cũng không là rất biết. Chỉ bất quá, lão đại ngươi cũng biết càng cao nặng thiên vực tử vong đại giới thường thường biết càng lớn đại cho nên. Ta cũng nói không chính xác, Lục Y Y có điểm không dám nhìn Lục Thần. Lục Thần thở dài một hơi, lão đại, ngươi không sao chứ? Lục Thần lắc đầu, ta không sao, cái kia ta đi bên ngoài đúc luyện tân thủ cánh tay muốn ở thích ứng dưới. Ừm tốt, luyện tập thời điểm không nên cử động nguyên khí, còn có, buổi trưa trở về uống thuốc. Biết rồi, ở tuyển động thời gian phá lệ thanh nhàn an nhàn, ở thuốc cao cấp cùng Lục Y Y dốc lòng chăm sóc dưới, Lục Thần nhục thân tổn thương đã ở khôi phục nhanh chóng chung. Ngày thứ ba, Lục Thần thương thế rốt cục khỏi rồi. À trong rừng, Lục Thần quát lên một tiếng lớn, đem Lục Y Y cùng Thoa Ông lại càng hoảng sợ. Số tiểu tử, ngươi làm gì thế, nơi này là vạn tộc chiến trường a, tiểu tổ tông của ta ai? Lục Thần giãn ra cùng với chính mình thân thể, trong thân thể tràn đầy lực lượng, loại này cảm giác thật là đã lâu không có lãnh hội qua. Lão nhân, không cần sợ, người nào qua đây người nào không may. Ta đã không phải là nguyên lai ta, hừ hừ, nhưng là đem lão tử biệt khuất phá hủy, lại khoác lác, Lục Thần vẫn còn ở đắc ý chi tế, đột nhiên tuyền trong động truyền đến kỳ quái tiếng kêu. Chi chi chi, giống giống, chi chi chi. Tuyền trong động chỉ có Tiểu Mao Đoàn đang ngủ, tiếng thét này hơn phân nửa là nó chỉ là ở giữa xen lẫn trầm thấp chấn động ngươi gầm rú tựa hồ là Tiểu Mao Đoàn sau khi biến thân tiếng kêu. Lục Thần, Thoa Ông cùng Lục Y Y nhìn nhau, đã phát hiện tình huống không đúng, vội vàng nhằm phía sơn động. Mới tới gần cái động khẩu, đột nhiên bên trong động truyền đến đánh phía toàn bộ mặt đất đều ở đây lay động, đỉnh núi đại lượng đá lớn lăn xuống. Tiểu Lục trở về, Lục Thần nhanh chóng triệu hồi Lục Y Y. Lão đầu, bên trong không biết phát sinh cái gì, người ở chỗ này chờ. Dứt lời, Lục Thần một cái thất tinh truy nguyệt trước ở cái động khẩu bị phong phía trước vọt vào sơn động. Thoa ông ngẩng đầu nhìn về phía cái tòa này cự phong, lúc này bên trong động lay động càng lúc càng lớn, cả ngọn núi đều ở đây chấn động kịch liệt. Tiên, bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Không bao lâu, cái tòa này phỏng chừng hơn 1.000 mét ngọn núi, đột nhiên nổ tung, vô số loạn thế hướng ra ngoài bắn nhanh, đá lớn va chạm dưới, chu vi cây rừng trong khoảnh khắc bị hủy đi một mảng lớn. Thoa ông muốn rách cả mí mắt vội vàng né tránh. Cũng tốt ở nơi này vài ngày tĩnh dưỡng tốt, thoa ông thực lực cũng không yếu, tránh được đại lượng phi thạch có thể chờ hắn sau khi dừng lại, lại phát hiện trước mặt cái kia ngay ngắn một cái tòa sơn đã sụp xuống, chu vi rậm rạp cây rừng, trực tiếp bị dọn dẹp ra phương viên 10 dặm đất bằng phẳng. Quảng cáo, cái này, đây là, số tiểu tử, Lục cô nương, tiểu mao đoàn, thoa ông lòng nóng như lửa đốt nhằm phía phế tích. Lão đầu chớ kêu, chúng ta đi ra. Một thanh âm từ phế tích xuống đất cuối cùng truyền ra, ngay sau đó, một đạo thân ảnh lóe lên mà ra, rơi vào thoa ông bên người. Thoa ông giật mình nhìn hôi đầu thổ kiểm Lục Thần, phát sinh cái gì tiểu mao đoàn đâu? Lục Thần phủi một cái trên người bụi, mỉm cười, giang tay ra biểu diễn cho thoa ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó Lục Thần trong tay đang cầm một con chuột nhỏ tiểu gia hỏa trước kia là một thân lông màu trắng, hiện tại đã bắc thành một thân bộ lông màu đỏ, sau lưng đeo hơi hở ra, dường như có cái gì giấu ở bộ lông chung. Nó đứng ở Lục Thần bàn tay, nghẹo đầu nhìn thoa ông, tiểu mắt mở thật to, như trước kia tham ngủ lúc ỉu xìu dáng dấp tưởng như hai chuột. Không thể nào, vừa rồi chẳng lẽ là tiểu mao đoàn. Lột xác, Lục Thần gật đầu cười khổ nói. Thuế biến liền thuế biến, chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy làm cái gì, vốn còn muốn ở trong sơn động ngủ một giấc hiện tại được rồi, phòng chừng rất nhiều người muốn hướng tới bên này. Lục Thần dương mắt nhìn về phía chu vi, một lần đơn giản thuế biến, đại khái cùng chính mình tiến hóa ý tứ không kém bao nhiêu đâu, kết quả mình cũng chính là một đạo bạch quang chớp lên một cái tiểu mao đoàn lại la ó trực tiếp đánh ngã một ngọn núi. Năng lượng tràn ra quá mạnh, quên đi, sơn động bị hủy ta không muốn cùng những người khác lãng phí thời gian, nơi đây sẽ không đợi. Lão nhân, chúng ta đi. Thoa ông còn không có từ mới vừa biến đổi lớn trung chậm quá mức Lục Thần đột nhiên muốn đi, hắn lăng lăng hỏi. Đi đâu? Lục Thần lạnh rên một tiếng. Tìm một ít người, đem trước kia sổ sách hảo hảo tính một chút rõ ràng. Cách chương.